Chương 0678, quân vô cực thân phận. Công Tôn Dần tâm tình chính không tốt. Hắn làm sao cũng vô pháp quên, Ô Lan Đoá ngã xuống trước đó nói lời nói kia. Dương Hạm muốn tìm trong quân lao tướng, nàng là vì ngăn cản Dương Hạm, mới bị Thạch Phá Thiên gây thương tích lúc này, mắt thấy Dương Hạm thật sự mang đến một đám lao tướng. Hắn coi như đã từng đối với Dương Hạm trong lòng còn có áy náy, lúc này QNZ chỉ còn lại có oán hận. Hắn nhìn xem Dương Hạm, là ngươi để cho Thạch Phá Lang tổn thương Lan Đoá. Dương Hạm trong lòng hoảng hốt, vô ý thức phủ nhận nói, ô muội muội lúc ấy muốn bắt ta, Thạch tướng quân ngăn cản nàng, về sau ta liền rời đi, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ô muội muội bị thương sao? Có thế mời y sư trị liệu. Công Tôn Dần nhìn xem trên mặt nàng không giống làm bộ kinh ngạc và lo lắng, nhất thời QNZ không phân rõ Dương Hạm đến cùng phải hay không đang nói láo. Nhưng trong lòng của hắn như cũ tôn ở lờ y hoán hận. Các lao tướng nghe nói Ô Lan Đoá thụ thương, QNZ đều kinh ngạc không thôi. Ô nha đầu bị thương là ai làm? Chẳng lẽ là Thạch Phá Lang? Ô nha đầu bị thương có nặng hay không? Y sư nói thế nào? Công Tôn tiểu tử, ô nha đầu thế nhưng là trước Trấn Bắc Vương lưu lại duy nhất cốt nhục, nàng cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Công Tôn Dần nhàn nhạt nói, chư vị yên tâm, quân cô nương đang tại vì Lan Đoá trị liệu, ta tin tưởng quân cô nương y y thuật, khẳng định có thể bảo trụ Lan Đoá mệnh. Cái gì quân cô nương tử vi đột nhiên làm khó dễ, chẳng lẽ chính là Dương nha đầu nói cái tiểu nha đầu kia ngươi vợ ơ y ma để cho nàng cho ô nha đầu trị liệu? Công Tôn Dần ngươi có ý tứ gì? Muốn hại chết ô nha đầu sao? Cái này vừa nói, còn lại lao tướng sắc mặt cũng là biến đổi, nhao nhao chất vấn lên tiếng. Hiện tại vì ô nha đầu trị thương là cái tiểu nha đầu Công Tôn tiểu tử, đây là có chuyện gì? Ô nha đầu bị thương, sao không mời y sư loại kia hoàng bao nha đầu? Có thế biết cái gì? Công Tôn Dần nghe liên tiếp chất vấn âm thanh, đột nhiên cười trào phúng đứng lên, chư vị chấm đã. Các vị lao tướng thanh âm ngừng lại. Tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn xem Công Tôn Dần. Công Tôn Dần tiếp tục nói, chư vị tới trước đó, Dương Hạm chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết quân cô nương thân phận? Từ uy khinh thường mà hừ một tiếng, thân phận có ý tứ gì? Cái kia hoàng bao nha đầu chẳng lẽ còn có gì ghê gớm thân phận hay sao? Công Tôn Dần cười cười, chậm rãi nói ra, từ lao tướng quân lời này thật đúng là nói đúng, quân cô nương sư tôn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Minh Đồng Mộ, chư vị chắc hẳn đều nghe qua nàng đại danh. Chẳng lẽ chư vị cảm thấy, đường đường Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử, còn không có tư cách vì Lan Đoá trị thương sao? Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử việc này thật sự? Từ uy sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt cực kỳ phức tạp, Công Tôn tiểu tử, ngươi không phải là đang gạt người a? Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử, làm sao sẽ tới phong lang quan? Cái khác lao tướng nguyên bản còn tại kích động, vừa nghe thấy lời này, từng cái đều giống như bị người vào đầu dội nước đá, nhao nhao tỉnh táo lại. Không sai. Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử, thân phận hạng gì tôn quý, sao lại tới này gian khổ lại hung hiểm phong lang quan? Nha đầu kia không muốn sống nữa sao? Công Tôn Dần nhìn thẳng Từ Uy, nàng dám đến, tự nhiên là có vượt qua thường nhân đảm lượng cùng bản sự. Từ lao tướng quân cùng hắn ở nơi này chất vấn bản vương, chẳng bằng hỏi một chút Dương Hạm. Chuyện này, nàng cũng biết. Từ Uy tức khắc nhìn về phía Dương Hạm, ánh mắt dày đặc, Dương nha đầu. Công Tôn tiểu tử nói thế nhưng là thực? Cái kia họ quân nha đầu quả nhiên là Huyền Minh Đồng Mộ đệ tử. Cái khác lao tướng QNZ đều nhìn nàng, ánh mắt có chút bất thiện. Trọng yếu như vậy sự tình, Dương Hạm sớm nên nói cho bọn họ biết.